Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, hỏng bét phát triển. Vì phòng ngừa Mizuhara Fuyumi thật sự đem mù tạc tô đến trên quần lót của mình, Chiya suốt đêm liền thu thập hành lý, chuẩn bị để cho bí thư của Nakiri Senzaemon đưa chính mình rời đi. Biến thái, ta tiến vào, Chiya chính dọn dẹp đồ vật. Cánh cửa đột nhiên nghĩ tới tiếng gõ cửa. Sợ đến Chiya thiếu chút nữa không có trực tiếp, ngay cả mình một khối đều bỏ vào trong hành lý. Bất quá cẩn thận nghe xong một cái, cánh cửa âm thanh cũng không phải là Mizuhara Fuyumi, mà là Hisoko sau. Chiya mới thở phào nhẹ nhõm. Hisoko à, có chuyện gì không? Theo mắt mèo hướng ra ngoài nhìn một chút, xác định chỉ có Hisoko một người sau, Chiya mới mở cửa đưa nàng dẫn dụ đến. Có lẽ là bởi vì trải qua một lần ngoài ý muốn để cho nàng để lại bóng ma trong lòng, cho nên tối hôm nay nàng cũng không có xuyên khách sạn chuẩn bị áo choàng tắm. Bất quá dù sao là ngày nghỉ, cũng không có mặc đồng phục học sinh hoặc là trang phục đầu bếp, mà là mặc một cái thoạt nhìn phi thường thông thường áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đen. Thoạt nhìn giống như thành thục đô thị người đẹp. Bất quá có lẽ là bởi vì khí trời nguyên nhân, trên người chảy một chút hán, từng trộm cái kia áo sơ mi màu trắng, Chiya cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu hồng bra. Lúng túng ho khan một tiếng sau, Chiya hỏi thăm tới Hisoko mục đích. Mặc dù Hisoko cùng quan hệ giữa hắn thật phức tạp, nhưng trên thực tế hai người đồng thời xuất hiện lại cũng không phải là rất nhiều. Chiya cũng có chút không hiểu, Hisoko hơn nửa đêm mặc cái bộ dáng này tìm đến mình có mục đích gì? Thật ra thì không có chuyện gì, chẳng qua là nghe nói Chiya tiên sinh ở chính giữa Sokugeki thắng tiểu thư Irina, cho nên tiểu thư Irina đáp ứng gả cho ngươi. Khạc, thật ra thì sự tình cũng không phải là cái bộ dáng này. Đánh cuộc cái gì chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Ta cùng Irina cũng sớm đã hai phe đều có hảo cảm. Lúc ban ngày sau khi đánh cuộc bị người khác nhắc tới sau, Chiya đột nhiên cảm giác có loại gan mình là nhân vật phản diện. Sau đó bức bách Nakiri Irina đáp ứng đánh cuộc. Sau đó lại dùng bị buộc mánh khóe thắng được tranh tài, đưa đến Nakiri Irina không thể không đáp ứng gả cho mình cảm giác. Chiya tiên sinh, có thể xin ngài bỏ qua cho tiểu thư Irina sao? Nếu như ngươi yêu thích là Irina đại tiểu thư nội tại mà nói, ta đây có thể nói cho ngài. Irina đại tiểu thư chẳng qua là một cái trừ làm đồ ăn ở ngoài cái gì cũng không biết ngu ngốc. Nếu như ngài yêu thích chẳng qua là bề ngoài của Irina đại tiểu thư mà nói như thế ta cũng có thể. Có ý gì? Nhìn lấy đặc biệt hóa trang Arato Hisako, Chiya cảm giác nội dung cốt truyện thật giống như có chút hướng quyển sổ phương hướng phát triển. Bởi vì bình thường một mực cùng hỏa diễm cùng khói dầu làm bạn, sở dĩ làm đầu bếp các nàng trên căn bản không quá trang điểm, chỉ dùng cơ bản nhất cách ly xương chi loại. Nhưng không phải nói, hóa trang sau Arato Hisako quả thật đẹp vô cùng. Mặc dù không giống Kasumigaoka Utaha như vậy để cho người liếc mắt liền di bất khai tầm mắt, nhưng đi ở trên đường cái cũng tuyệt đối có cao vô cùng quay đầu dẫn. Tại cộng thêm vóc người của nàng cùng với cái kia OL ăn mặc, Chiya quả thật là hận không thể trực tiếp đưa nàng ném lên giường thật tốt dạy dỗ một trận. Chính là mặt ngoài ý tứ, ta có thể làm tình nhân của ngươi, nhưng là xin ngươi đoạn tuyệt cùng quan hệ giữa Irina đại tiểu thư. Nói lấy, Hisoko trực tiếp giải nổi lên nút thắt áo sơ mi. Mặc dù nàng chẳng qua là Nakiri Irina bí thư, nhưng theo nàng tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn để cho Nakiri Irina hạnh phúc về điểm này. Đến xem, quan hệ giữa nàng và Nakiri Irina thật sự tốt vô cùng. Khạc, Hisoko, ta cũng không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy. Nút thắt áo sơ mi vốn cũng không phải là rất nhiều. Tại Chiya do dự lúc này, Hisoku cũng đã đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra bên trong màu hồng bra. Nút thắt áo sơ mi vốn cũng không phải là rất nhiều. Tại Chiya do dự lúc này, Hisoku cũng đã đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra bên trong màu hồng bra. Bất quá ngay tại nàng đưa tay đưa đến sau lưng chuẩn bị cởi ra nửa người trên cuối cùng một đạo trói buộc, cửa phòng lần nữa bị người gõ vang lên. Chỉ là quyết định cũng đã để cho Hisoko dùng hết tất cả bộ nhớ. Cởi quần áo trên đường nghe được tiếng gõ cửa sau, nàng bộ nhớ trong nháy mắt chiếm dùng không đủ. Cả người đều biến thành, trở nên hoảng loạn, tệ hại, nên làm thế nào mới tốt? Cửa sổ, đúng rồi, có thể theo trên cửa sổ chạy đi. Tỉnh táo một chút, nơi này là lầu 10. Ngươi muốn tự sát à? Đi trước trên giường của ta tránh một hồi đi. Irina sự tình chờ sau đang nói. Làng du lịch giường đều là tương đối lùn cái loại này. Thử một cái, phát hiện lấy dango của mình căn bản liền không chui vào lọt sau. Hisoko chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha dưới giường, chạy tới trên giường dùng chăn đem chính mình che lại, nhìn Hisoko vụng về giấu kỹ sau. Chiya cái này mới bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Lần này mặc dù cũng không phải là Mizuhara Fuyumi, nhưng nhìn người tới sau, Chiya vẫn bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Làm sao? Nhanh như vậy liền không kịp đợi muốn cùng ta ngủ chung ở căn phòng rồi sao? Buổi trưa liên tiếp không ngừng mà lao động thời gian 2 tiếng. Sau đó lại chịu đến Alice đả kích. Irina một buổi trưa đều không có xảy ra khách sạn. Chiya cật tưởng rằng nàng đã trước thời hạn để cho nhà Nakiri đích thực người đưa trở về rồi. Bất quá tưởng tượng cũng vậy. Nếu như Irina đã rời đi mà nói Hisoko lại làm sao có thể sẽ lưu lại đây. Nhìn lấy Nakiri Irina cái kia một thân yukata ăn mặc, Chiya cũng không khỏi nghĩ tới ngày hôm trước giúp nàng xoa chân thời điểm nhìn thấy cái kia một tia màu hồng. Làm sao có thể, trong đầu của ngươi lắp đặt tất cả đều là cái loại tư tưởng biến thái này sao? Chừng Chiya một cái sau, Nakiri Irina theo bản năng hai tay hoàn bế lên. Bất quá bởi vì động tác của nàng, một đôi dango đều bị cánh tay nâng lên, hơn nửa đều từ trong yukata lộ ra, làm cho người ta cảm giác càng thêm sắp khí lên. Ta là tới bắt ta quần tất. Biến thái, ngươi khẳng định dùng ta quần tất làm rất nhiều như vậy chuyện như vậy đi. Chú ý tới ánh mắt Chiya sau, Nakiri Irina cũng phát hiện động tác của mình có chút không đúng lắm. Đưa cánh tay lần nữa để xuống. Quần tất, ngươi nói là ngày hôm trước ta giúp ngươi xoa chân thời điểm cái kia Aikaizo quần tất sao? Xin lỗi, khi đó ta cũng không chú ý. Chắc là trực tiếp ném ở hiện trường. Muốn ta bồi ngươi đi tìm một cái sao? Làm sao có thể sẽ ném tại chỗ a? Ta phi thường nhớ rõ ta đi quần tất nhét vào trong túi. Nhất định là ngươi thừa dịp sau khi ta ngủ trộm đi đi. Nhìn Chiya một chút dọn dẹp không sai biệt lắm hành lý, Nakiri Irina đi thẳng ngới, chuẩn bị tự mình động thủ đem quần tất lật tìm ra. Bất quá Chiya hành lý để cho tại mép giường, nhìn thấy chạy tới Nakiri Irina, Chiya cảm giác quần áo của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?